hay vẫn là bị Minh khắc lên đi đạo văn, đều là tươi đẹp chói mắt, không hề ngưng hỏi, cái này linh vị này đây máu tươi tế luyện mà thành. Nhìn xem linh vị, vuốt ve linh vị bên trên danh tự, Yến Thập Tam hai tay cũng không khỏi run lên một cái, không dám tin vào hai mắt của mình, thì thào nói, không, không, không, không có khả năng, linh vị bên trên danh tự, quá quen thuộc, cái này đã qua ngàn trăm vạn năm lâu linh vị, tại đây từng sợi thực huyết đạo văn bên trong, y nguyên tản mát ra vô địch khí tức, linh lung bán tổ, đây là thuộc về linh lung bán tổ danh tự, đây là thuộc về linh vị của nàng. Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn ngây dại, hắn không nguyện ý nhất chứng kiến tình huống như vậy, chẳng lẽ là nói, linh lung bán tổ là đã bị chết ở tại đây. Cái này là chuyện không thể nào, tại lúc kia, nàng đã là vô địch, thành tựu đạo tổ, đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Huống chi, trong tay nàng có cái kia một kiện đồ vật, quản chi là gặp được tựa như đạo tổ đồng dạng vô thượng tồn tại, nàng cũng đồng dạng có thể toàn thân trở ra. Yến đại ca, gặp Yến Thập Tam nhất thời thất thố, dừng lại rượu nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, nắm cánh tay của hắn, lại để cho hắn ổn định tâm tình của mình. Thật vất vả, Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, đè lại tâm tình của mình, bình tĩnh trở lại chi về sau, Yến Thập Tam tư duy lại sinh động nhanh nhẹn, nhìn trước mắt linh vị, hắn phát hiện trong lúc này là điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Mặc dù nói, đây là linh lung bán tổ linh vị, nhưng là, cái này rõ ràng cho thấy coi hắn chân huyết tế luyện mà thành, tại lúc kia, không có người có thể dùng máu tươi của nàng đến tế luyện, ngoại trừ chính cô ta. Mà theo thủy đến nay, hắn đều không có nhìn thấy linh lung bán tổ di thể, Dương lão trấn áp ở chỗ này, cuối cùng nhất tọa hóa, tự là chết đều y nguyên mượn liệt tổ liệt tông tinh khiết lực lượng tiếp tục trấn áp ở chỗ này, mà linh lung bán tổ sau Dương lão càng cường đại hơn, nếu như nàng thật là chết, như vậy, hẳn là trấn áp ở chỗ này. Nàng trấn áp, sau Dương lão càng hữu hiệu. Nhưng, nàng lại không ở chỗ này, nàng dùng đạo của mình, dùng chính mình chân huyết tế đã luyện thành linh vị của mình, diễn biến ra vô địch chém. Chỉ cần bùn đất cổ trong quan hắc ảnh có thức tỉnh dấu hiệu, vô địch chém tự bổ xuống dưới. Linh lung bán tổ không ở chỗ này, như vậy, nàng ở nơi nào đâu này? Năm đó tại đây đến tột cùng là thế nào đâu này? Rất nhiều ngưng hỏi tại Yến Thập Tam trong óc hiển hiện, nhưng, lại không có người trả lời hắn những nghi vấn này, cái này thành khó hiểu chi mê. Diệu quá thay, diệu quá thay. Mượn cửu hoa tiên dược, vô thượng thánh thủy uy lực, bốn không phải thượng nhân rốt cục nhặt về một cái mạng. Hắn một đứng, tự vừa cười vừa nói, ha ha, hiện tại có lẽ bảo ngươi Yến huynh rồi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đạo hạnh đã như thế thâm bất khả chắc. Đối với bốn không phải thượng nhân, phục hồi tinh thần lại Yến Thập Tam chỉ là cười cười, từ khi tại Đông Cương phân biệt chi về sau, Yến Thập Tam tự không còn có nhìn thấy bốn không phải thượng nhân rồi, năm đó hắn nói là đi Bắc Thiên, thật không ngờ, nhưng bây giờ chạy đến nơi đây, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Yến Thập Tam nhìn xem bốn không phải thượng nhân. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có biến hóa, vẫn là như cũ, người không biết còn tưởng rằng hắn là có thể trường sanh bất lão. Vốn ta là tìm u dò xét thánh, một năm vốn là ý định lại thận biển phế tích lựu đạt, gặp từng trải, không có nghĩ tới đây dĩ nhiên là tiên quang trùng thiên, nhưng tự vụng trộm vào được, ai, thiếu chút nữa đem tánh mạng mất ở nơi này rồi. Bốn không phải thượng nhân vừa cười vừa nói. Bốn không phải thượng nhân như thế phong nhẹ vân đạm, nhưng, lại để cho người tinh tế muốn, cũng không khỏi cảm thấy đáng sợ. Linh lung cổ hướng tổ địa chính là tổ trận chấn áp, hơn nữa ở bên ngoài có vô số xác ướp cổ, hắn vậy mà có thể không chút nào tổn hại địa tiềm đến nơi đây, đích thật là nghịch thiên vô cùng. Hắc, hắc, hắc, vị tiên trưởng này, không biết ngươi tiên cầu vòng ván hay không? Lúc này, Diệp Kẻ Hèn này bục lên đến, hắn xem xét bốn không phải thượng nhân dưới chân tiên cầu vòng, thèm chảy nước miếng, vừa cười vừa nói, tiên trưởng có thành ý muốn bán. Hắc, hắc, tiên trưởng khai cái giá, chỉ cần có tiên trưởng muốn đồ vật. Kẻ hèn này đều nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến. Này, uy, chết gian thương, cùng ta đoạt sinh ý. Vượng tài tiểu sa di lập tức đem Diệp Kẻ Hèn này đạp qua một bên, rất hung hăng càn quấy địa nhìn thấy bốn không phải thượng nhân nói ra. Hắc, tiểu tử, ta chính là Yến tiểu tử hộ đạo nhân, Yến tiểu tử cứu ngươi một mạng, tự là tương đương ta cứu ngươi một mạng, ân cứu mạng, ngươi mượn tiên cầu vòng, trường thọ cổ Phật Phật chén để báo đáp a. Ngươi nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó. Dừng lại rượu trừng mắt liếc hắn một cái. Một cái tát vỗ vào hắn cái ót bên trên, đem hắn đuổi qua một bên. Cái này hung hăng càn quấy tiểu hòa thượng, cũng chỉ có dừng lại rượu trấn áp được hắn rồi. Mà bốn không phải thượng nhân giống như cười mà không phải cười địa xem xét Diệp Kẻ Hèn này, cùng vượng tài tiểu sa ly, thảnh thơi ưu quá thay nói, nếu như các ngươi ai có thể theo bùn đất cổ, trong quan lấy ra cái gì một kiện đồ vật, ta sẽ đem tiên cầu vòng đưa cho hắn. Bà mẹ ngươi chứ gấu a, ngươi đây không phải mượn đao giết người sao? Coi như là vượng tài tiểu sa ly cái này coi trời bằng vung tiểu hòa thượng, nhìn bùn đất cổ quan liếc, đều chịu biến sắc, mà Diệp Kẻ Hèn này cũng lắc đầu, nói ra, không được, cái này sinh ý là lỗ vốn. Nhìn qua cái này một bán tiên quang trùng thiên, một nửa hắc ám xuống đất bùn đất cổ quan, Yến Thập Tam cũng không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng, hỏi bốn không phải thượng nhân, nói ra, ngươi biết cái này cổ quan lai lịch sao? Không biết. Gần đây đến đều là nhẹ nhõm tự tại bốn không phải thượng nhân nói, tới bùn đất cổ quan, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng, nói ra, thứ này, chỉ sợ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ, hoặc là, thứ này không thuộc về cái thế giới này. Nho nhỏ cổ quan, chỉ sợ trong này không nghĩ giống như trong đơn giản như vậy, hoặc là, tự cái này bùn đất cổ quan, có thể thông tiên giới, hay hoặc là nó có thể thông địa ngục. Cái này bùn đất cổ quan, một nửa là tiên, một nửa là quỷ, thật sự là tà môn cực độ. Thanh Diệp Thánh Lão cũng không khỏi nói ra, chẳng lẽ bên trong chôn cất có tiên thi, lại chôn cất có ma thể. Hoặc là, cái này không có chôn cất có bất kỳ vật gì, một môn thông tiên giới, một môn thông địa ngục, là tiên giới, hay vẫn là địa ngục, chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết mà thôi. Bốn không phải thượng nhân từ từ nói, thứ này hẳn không phải là cái thế giới này đồ vật, nó lại đem một cái vô địch cổ hướng điều hủy. Xem ra, chỉ sợ nơi này cũng khó tại trấn áp nó đã bao lâu. Thứ này thật là quỷ dị. Dừng lại rượu nhìn xem bùn đất cổ quan, cũng không khỏi thần sắc mặt ngưng trọng nói. Yến Thập Tam nhìn xem bùn đất cổ quan, trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi chịu ngẩn người. Linh lung cổ hướng là từ đâu lấy tới này là bùn đất cổ quan hay sao? Chẳng lẽ là tiên lộ bên trong? Hay hoặc là linh lung bán tổ thật là mở ra tiên giới? Từ bên trong làm ra có cái gì đến? Ta lại đến đi thử. Yến Thập Tam đã trầm mặc hồi lâu, chằm chằm vào bùn đất cổ quan, thứ này, quá tà môn rồi. Nếu quả thật đem hắc ám chấn áp xuống dưới, cái này sẽ như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Nghe được Yến Thập Tam, Dừng Lại Rượu không khỏi chấn động, nói ra. Yến Thập Tam chằm chằm vào bùn đất cổ quan, nói ra, trong tay của ta có ít đồ, hoặc là có thể chấn áp nó thoáng một phát, tự tính toán không thể bắt nó chấn áp xuống dưới, ít nhất cũng có thể kéo dài chấn áp thời gian của nó. Cái này quá nguy hiểm a. Thanh Diệp Thánh Lão cũng không khỏi lo lắng, vừa rồi một màn. Tất cả mọi người rõ như ban ngày, bùn đất cổ quan đổ vật, thật là tà ác. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Yến Thập Tam trầm giọng nói. Bùn đất cổ quan đổ vật bên trong thật là quỷ dị, loại này hắc ám bất luận như thế nào đều muốn đem nó chấn áp xuống dưới. Ta cùng ngươi đi xem đi. Bốn không phải thượng nhân vừa cười vừa nói, thứ này đích thật là tà môn, đã đều đến rồi, cái kia chuyện tốt làm đến cùng a. Ta cũng có một kiện đồ vật, vừa vặn ở tại chỗ này. Chấn áp thoáng một phát, miễn cho ở kiếp này phát sinh thì loạn. Tốt. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, lần nữa tế ra trường sinh bát, tiên hỏa hộ thể, thái dương thần cây hiển hiện, trưởng chấp nhất Tây Hoàng Thương. Mà bốn không phải thượng nhân đem trường thọ cổ Phật Phật chén huyền lên đỉnh đầu bên trên, vô thượng thánh thủy sũng nước thân thể của hắn. Vì bảo vệ tánh mạng, hắn đem cái kia một cành cửu hoa tiên dược ngậm trong miệng. Hắn cái này một cành cửu hoa tiên dược lực sói mòn được không sai biệt lắm, đồng thời, hắn chân đạp lấy tiên cầu vồng tựa như có sinh mạng đồng dạng, từng sợi như tơ liệm quanh quẩn hắn toàn thân, lại để cho hắn xem như ăn mặc một thân tiên khải đồng dạng. Thứ tốt nha, tiên cầu vồng một mực đều tại trong truyền thuyết, thật không ngờ rơi vào trong tay của ngươi. Diệp kẻ hèn này nhìn xem tiên cầu vồng cũng không khỏi trông mà thèm nói. Hắc, thứ này so Yến tiểu tử cửu long thần xe rất tốt, có thứ này, không có chỗ không thể đi. Thứ này còn không cần huyết khí đến ngự giá, chính mình có sinh mạng, cùng Yến tiểu tử tiên hỏa không kém là bao nhiêu. Vượng tài tiểu Sari nói ra, ta ân cần săn sóc nó vô số năm, lúc này đây cũng nhiều thiếu nó, tại đây tà ác lực lượng cũng đích thật là khủng bố. Ta cái này tiên cầu vòng trèo chống một năm, đều nhanh chống đỡ không nổi đi, lúc này đây trọng thương, chỉ sợ lại không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt ân cần săn sóc mới có thể để cho nó khôi phục đỉnh phong. Bốn không phải thượng nhân ở thời điểm này cũng không khỏi chịu cảm khái nói. Bốn không phải thượng nhân tiên cầu vòng đích thật là địa vị thật lớn, truyền thuyết, thứ này có thể vượt qua hết thảy, thậm chí có thể vượt qua tam giới. Tuy nhiên, loại này thuyết pháp rất vượt qua chương, nhưng là, nghe nói, thứ này có thể vượt qua tổ trận, đây là trăm ngàn vạn xác thực sự tình. Có thứ này, quản chi là người bị nhốt tại tổ trong trận, cũng có thể thoáng cái trốn tới. Lúc này đây hắn có thể đi vào tại đây, nhờ có là có tiên cầu vòng. Đồng dạng, không có tiên cầu vòng hắn chỉ sợ cũng bị ma hóa rồi. Bất quá, bùn đất cổ quan tà ác lực lượng xa với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, cuối cùng, hắn tiên cầu vòng đều chống đỡ không nổi, may mắn hắn còn có vô thượng thánh thủy cùng một cành cửu hoa tiên dược, nếu không, hắn đã sớm đem tánh mạng mất ở nơi này rồi. Chuyện được copy tại truyencv.com, chúng ta vào đi thôi. Yến Thập Tam trầm giọng nói. Yến Thập Tam cùng bốn không phải thượng nhân lại một lần nữa bước chân vào vô thượng đại đạo, cùng trước đó lần thứ nhất giống như đúc. Đương hai người bọn họ khẽ dựa gần thời điểm, hắc ám lực lượng tựa hồ cảm giác được máu của bọn hắn khí đồng dạng, thoáng cái là thao thao bất tuyệt địa thôn phệ mà đến. Yến Thập Tam cùng bốn không phải thượng nhân liều mạng cố gắng lớn nhất, đem mình bảo vật uy lực phát huy đã đến lớn nhất. Vừa lúc đó, bùn đất cổ trong quan lại là có một cái hắc ảnh động, cái này hắc ảnh khẽ động, tam giới run rẩy, đại đạo gào thét, ông một tiếng, linh lung bán tổ linh vị lại là vô địch chém bổ tới, không hề lo lắng, vô địch chém đem hắc ảnh chém thành hai nửa. Hắc ám lực lượng thoáng cái đại giảm. Keng, vừa lúc đó, Yến Thập Tam lấy ra chấn ma linh. Đây là cổ hồng thế gia một vị vô thượng đạo hoàng chỗ tế luyện đồ vật, thứ này có thể khu trừ chấn áp tà linh. Năm đó, ở cổ hồng phế tích thời điểm, Yến Thập Tam đã từng lấy thứ này đem ra sử dụng qua vô thượng, đạo hoàng hóa ma thể ảnh. Lúc này đây, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, đương Yến Thập Tam một lấy ra chấn ma linh thời điểm nó vậy mà rời tay bay ra, keng một tiếng, chấn ma linh như chuông lớn đồng dạng vang lên. Chấn ma linh vừa vang lên, hắc ám lại yếu đi một phần, chỉ thấy chấn ma linh huyền tại bùn đất cổ quan trên không, vô số âm phủ như thác nước đồng dạng trút xuống mà xuống, bao phủ cổ quan. Oanh tựa hồ đã bị chấn áp, bùn đất cổ trong quan tà ác lực lượng lại một lần nữa bắn ngược, hắc ảnh lại hiện, ông một tiếng, không hề lo lắng, vô địch chém lại bổ xuống dưới, mà chấn ma linh cũng là keng một tiếng chuông vang vọng thiên địa, tựa như có thể đánh sơ sát hết thảy tà linh đồng dạng. Khởi ở thời điểm này, Yến Thập Tam thét dài một tiếng, chuyển ra trầm trọng vô cùng pho tượng chính là một nữ tử trang cho từ bi, bình thường chúng sinh. 3.000 quan em pháp tướng, đây là Yến Thập Tam theo vạn cổ tiên mông bên trong mang đi ra đồ vật, mặt quỷ từng nói qua, vật này là hết thảy tà ác khắc tinh. Ông 3.000 quan em pháp tướng một lấy ra, nó vậy mà phi tại bùn đất cổ quan phía trên, trong một chớp mắt, xuất hiện 3.000 cái pháp tướng, thoáng cái này cả phiến thiên địa đã thành Phật quốc, 3.000 quan em xuất hiện tại trong hư không, mở ra vô thượng Phật môn. Như thủy triều đồng dạng Phật âm chút xuống mà xuống, quan em tay kết pháp ấn, vô thượng đại đạo pháp tắc như thiên thác nước đồng dạng rủ xuống dưới. Giờ khắc này, 3.000 quan em pháp tướng tựa như sống lại đồng dạng, một vị cổ Phật tọa trấn ở chỗ này. Oanh đã bị cường đại vô cùng trấn áp, hắc ảnh lại hiện ra, lúc này đây càng thêm cường thế, dục mang tất cả cửu thiên thập địa. Ông vô địch chém y nguyên không lưu tình chút nào địa chém xuống, tại chỗ đem hắc ảnh chém thành hai nửa, mà trấn ma linh keng. Một tiếng vang lớn, 3.000 quan em pháp ấn càng là thoáng cái động, 3.000 pháp ấn đồng thời chấn áp mà xuống, như 3.000 cổ Phật đồng thời ra tay đồng dạng, tràng diện này đồ sộ vô cùng. Phanh một tiếng, đã bị cường đại như thế chấn áp, hơn nữa, bất luận là chấn ma linh, hay vẫn là 3.000 quan em pháp tướng đều là tà ác khắc tinh. Cái này đối với bùn đất cổ quan bên trong hắc ám lực lượng có đả kích rất lớn, thoáng cái ảm đạm không ít. Quanh tự bùn đất cổ quan hắc ám lực lượng bị đả kích thời điểm. Linh lung cổ hướng liệt tổ liệt tông sở hữu linh vị đều nháy mắt bạo phát, nhất chói mắt sáng chói vầng sáng, còn thừa không có mấy tinh khiết lực toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ rót vào Dương lão trên người. Tại đây trong chốc lát, Dương lão vậy mà giống như sống lại đồng dạng, lập tức bạo phát vô địch chi uy, một trường áp thiên, vô địch lực lượng dùng dễ như trở bàn tay xu thế trọng kích tại trong bóng tối. Phanh một kích vô địch, hắc ám lại một lần nữa đã bị chấn áp, càng thêm ảm đạm xuống. Một kích cuối cùng chi về sau, bất luận là linh vị hay vẫn là Dương lão đều thoáng cái ảm đạm vô quang, chỉ sợ từ đó về sau, linh lung cổ hướng liệt tổ liệt tông lưu lại, ở dưới tinh khiết lực lượng rốt cuộc không cách nào chấn áp bùn đất cổ quan rồi. Khai thừa dịch hắc ám liên tục bị đả kích thời điểm, bốn không phải thượng nhân lấy ra một chương áo cà sa, thoáng cái trùm lên bùn đất cổ quan phía trên, áo cà sa thoáng cái là Phật quang trùng thiên, xuất hiện một cái cổ Phật chi ảnh, cái này cổ Phật chi ảnh cứ như vậy xếp bằng ở bùn đất cổ quan phía trên, cổ Phật chi ảnh như thế ngồi xuống. Chấn áp chư thiên, hắc ám càng thêm ảm đạm, vốn là vọt lên muốn thôn phệ Yến Thập Tam cùng bốn không phải thượng nhân hắc ám, bắt đầu thu liễm, thu nhập bùn đất cổ trong quan, mà cùng lúc đó, phóng lên trời tiên quang cũng chậm chậm tiêu tán, rất nhanh, bùn đất cổ quan khôi phục chân diện mục, đây là một cỗ xem không chút nào thu hút bùn đất cổ quan. Tiên quang biến mất chi về sau, linh lung cổ hướng tổ địa bên trong người đều thấy được một màn này, mọi người cũng không biết chuyện gì phát sinh rồi. Nhưng, ẩn đoán được cái này nhất định cùng Yến Thập Tam có quan hệ. Bà mẹ ngươi chứ gấu A, đây là trường thọ Phật áo cà sa nha, hắn khi còn sống một mực ăn mặc, sau khi chết nghe nói cũng tùy theo hạ táng, tiểu tử này là từ nơi này lấy được. Chứng kiến cái này áo cà sa, vượng tài tiểu sa ly không khỏi giật mình nói, thật cường đại đồ vật, nếu như không có như vậy nhiều bảo vật, chỉ sợ đều không thể chấn áp được nó. Bốn không phải thượng nhân cũng không khỏi sợ hãi thán phục nói. Yến Thập Tam lắc đầu. Nói ra, thứ này, chỉ sợ cũng chỉ có thể là chấn áp nhất thời, không thể chấn áp cả đời, nếu không, nếu như có thể chấn áp nó cả đời, linh lung cổ hướng đã sớm đem nó chấn áp xuống tới rồi, không tới phiên chúng ta tới chấn áp. Chúng ta cũng chỉ có thể làm được như vậy, có thể chấn áp bao lâu, tự xem ông trời rồi. Bốn không thuộc mình bên trên vừa cười vừa nói. Xem ra, ta không chỉ là muốn bế quan vạn dặm hùng quan, còn muốn đem lạc địa sinh căn thần mài trấn áp tại đây, chỉ cần đem tại đây đã trấn áp, ma hóa sắc ước cổ tự khó nhắc lên sóng cồn. Yến Thập Tam thì thào nói. Hắn tin tưởng, chỉ bằng vào cái này ba kiện đồ vật, trấn áp không được nó bao lâu. Hắc ám tạm thời bị trấn áp xuống, tất cả mọi người thở dài một hơi, tại Yến Thập Tam dẫn dắt xuống, dừng lại rượu bọn hắn đều bước vào vô thượng đại đạo, tới gần bùn đất cổ quan, tất cả mọi người muốn nhìn kỹ tinh tưởng cái này, thần bí quỷ dị vô cùng bùn đất cổ quan. Cái lúc này, mọi người mới phát hiện, cái này bùn đất cổ quan cũng không phải nguyên vẹn không sứt mẻ, tại bùn đất cổ quan phía trên, thậm chí có một cái trường ấn, một đạo vết kiếm. Trường ấn thanh tích vô cùng, thậm chí có thể tinh tưởng chứng kiến trường ấn bên trên vân tay. Một cái vô cùng đơn giản trường ấn, nhưng lại tổ uy ngập trời, là một cái như vậy trường ấn, lại để cho người không thở nổi. Một cái vô cùng đơn giản trường ấn lại có thể chấn áp lấy thiên địa lục đạo, có thể chấn áp lấy thần linh thiên âm ma, coi như là có thần linh tồn tại, tại nơi này trường ấn phía dưới, đều bị chấn áp ngàn trăm vạn năm lâu. Mà một đạo vết kiếm, cũng đồng dạng đáng sợ, đạo này vết kiếm không biết là lúc nào lưu lại, vết kiếm sâu đậm, tựa hồ muốn chém đoạn bùn đất cổ quan đồng dạng, chứng kiến cái này một đạo vết kiếm. Lại để cho người hãi hùng khiếp vía, chứng kiến cái này vết kiếm, tự lại để cho người cảm giác một kiếm vô địch chạm tại trên người mình đồng dạng, bất luận cái gì vô địch thần thông đều bị một kiếm này chặt đứt, tan thành mây khói. Một đạo vết kiếm, chặt đứt vũ trụ, chặt đứt đại đạo, chặt đứt tiên lộ, chặt đứt thiên địa hết thảy. Một kiếm chém xuống, thiên địa vạn vật, vũ trụ tinh hà đều lập tức quy nguyên. Một cái trưởng ấn, một đạo vết kiếm, lại để cho người cảm thấy vô địch lực lượng, đây là vô địch tồn tại lưu lại. Cái này vết kiếm, một kiếm này ta biết là ai lưu lại. Diệp kẻ hèn này chứng kiến đạo này vết kiếm, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, thất sắc, thì thào nói. Ai thanh Diệp thánh lão không khỏi hỏi, không hề nghi ngờ, có thể lưu lại cái này một đạo vết kiếm người, tuyệt đối là vô địch tồn tại, tuyệt đối là có thể chấn áp cửu thiên thập địa nhân vật. Tố chân đạo tổ. Diệp kẻ hèn này nói ra. Tố chân đạo tổ. Yến Thập Tam tâm thần không khỏi chịu kịch chấn, nói ra, thật hay giả. Ngươi có thể khẳng định tố chân đạo tổ đánh xuống một kiếm này, tố chân đạo tổ, tố chân môn, tố chân núi, cái này đều cùng hắn có ngàn vạn lần quan hệ, bởi vì tố chân môn là hắn sáng tạo, hắn huyền vũ cổ bí tại tố chân trong môn từng phát dương quang đại. Nghe đồn tố chân đạo tổ vô địch thiên địa, mở vô thượng đại đạo, ngàn trăm đã qua vạn năm, nàng là mấy cái vô cùng thần bí đạo tổ một trong, tố chân đạo tổ tuy nhiên vô địch cửu thiên thập địa, nhưng, nàng sở kiến tố chân môn cũng rất nhanh biến mất. Truyền thuyết, tố chân đạo tổ tọa hóa sau đó không lâu, tố chân môn tự sụp đổ rồi. Có thể nói, tố chân môn xem như đạo tổ trong truyền thừa đoàn mệnh nhất một cái truyền thừa, khiến cho đời sau đối với tố chân đạo tổ hiểu rõ càng thiếu. Dừng lại rượu không khỏi nói ra, ngươi làm sao lại như thế khẳng định đây là tố chân đạo tổ lưu lại một kiếm. Ta chính là biết rõ. Diệp kẻ hèn này có chút lắp bắp, nói ra, dù sao có người bái kiến như vậy vết kiếm, ta cũng nghe là gia trưởng bối nói. Nếu như nói, một kiếm này là tố chân đạo tổ lưu lại, như vậy, cái này một cái trưởng ấn đâu này? Chẳng lẽ cái này một cái trưởng ấn cũng là tố chân đạo tổ lưu lại hay sao? Vượng tài tiểu sa di không khỏi nói ra, không, cái này trưởng ấn là đạo thủy lưu lại. Bốn không phải thượng nhân nói ra. Đạo thủy Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn, kinh ngạc vô cùng nói, đây quả thật là đạo thủy lưu lại hay sao? Không chỉ là Yến Thập Tam, trên thực tế tất cả mọi người ngoài ý muốn. Vượng tài tiểu sa di càng thêm không thể tin được, nói ra, tiểu tử, ngươi có lầm hay không, đạo thủy theo rời núi đến mở vô thượng đại đạo, thành tựu một đời đạo tổ, hắn đều cho tới bây giờ không có xuất thủ qua, quản chi đối mặt bất thế thiên tài cướp tổ, hắn đều là không có ra tay, hắn cả đời gặp qua vô số cường địch, có bán tổ, có vô địch tồn tại, nhưng, hắn đều chưa từng có ra tay, ngươi cho là hắn lại ở chỗ này ra tay. Cái này là đạo thủy trường ấn, một kích vô địch, hơn nữa. Đạo thủy cả đời, cũng không phải là không có xuất thủ qua. Bốn không phải thượng nhân vừa cười vừa nói, trên thực tế, đạo thủy đến cuối cùng đã từng ra qua một lần tay, đánh sụp đổ sở hữu đại đạo, hắn thậm chí xé rách chính mình đại đạo, hắn chính là như vậy dạng một cái cùng nhân, một cái mặc xem thiên địa hết thảy người, thậm chí ngay cả mình đại đạo đều không thèm quan tâm. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Vượng tài tiểu sa di không khỏi giật mình nói, chẳng lẽ ngươi là gì của hắn truyền nhân? Bốn không phải thượng nhân dung đùi đắc ý nói, cũng không phải, ta chỉ là từ một ít cổ bí bên trong biết rõ mà thôi. Tố chân đạo tổ đã tới, đạo thủy đã tới, tố chân đạo tổ một kiếm bổ hòm quan tài, đạo thủy là một trưởng chấn áp. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, khó trách này là bùn đất cổ quan có thể bị chấn áp ngàn trăm vạn năm lâu, Cái này không chỉ là linh lung cổ hướng tiên hiền công lao, cái này cũng có tố chân đạo tổ, đạo thủy công lao. Tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, linh lung cổ hướng, một cái thời đại cự vô phách, thống trị lấy một cái thời đại, muôn đời đến nay, như nó cường đại như vậy truyền thừa không có mấy người, nhưng là một cái như vậy vô địch cổ hướng, bị một cỗ mùn đất cổ quan hủy, mà linh lung cổ hướng vận dụng hết thảy nội tình, thậm chí là dùng tổ miếu chấn áp, về sau, liền tố chân đạo tổ, đạo thủy như vậy vô địch nhân vật đều đã tới tại đây, đều ra tay chấn áp qua cái này bùn đất cổ quan. Nhưng là, thời gian trôi mau, ngàn trăm vạn năm đi qua, này là bùn đất cổ quan hay vẫn là không có biện pháp hoàn toàn bị chấn áp ở. Y nguyên có xuất thế xu thế. Tất cả mọi người không khỏi chịu trầm mặc, cái này bùn đất cổ quan chỉ sợ là lai lịch dọa người vô cùng. Giờ này khắc này, linh lung cổ hướng liệt tổ liệt tông linh vị là ảm đạm thất sắc, liệt tổ liệt tông lưu lại, ở dưới tinh khiết lực lượng toàn bộ đều tốn tại một kích cuối cùng bên trong. Linh lung cổ hướng ra qua vô số hiền giả, bất luận cái gì một vị hiền giả phóng tại bất kỳ một cái nào thời đại, đều là nhân vật rất giỏi, đều là có thể chiến bát hoang cường giả, đều là đỉnh phong tồn tại nhân vật, bọn hắn tọa hóa thời điểm, để lại tinh khiết nhất mênh mông lực lượng, thủ hộ lấy linh lung cổ hướng cuối cùng một khối tịnh thổ, chấn áp tổ miếu. Tại vạn không được mình thời điểm, linh lung cổ hướng Dương lão mượn cái này, vô cùng mênh mông tinh khiết lực lượng chấn áp bùn đất cổ quan, cái này một chấn áp tựu là ngàn trăm vạn năm lâu, cuối cùng rốt cục đã tiêu hao hết cái này vô cùng mênh mông tinh khiết lực lượng, ở chỗ này chấn áp bùn đất cổ quan ngàn trăm vạn năm lâu Dương lão, cũng là ảm đạm thất sắc, hắn đã từng là một đời vô địch nhân vật, nhưng, cuối cùng nhất vì chấn áp bùn đất cổ quan, tọa hóa ở chỗ này, kiếp trước kiếp này, tựa như một giấc chiêm bao, nhìn xem Dương lão phong cách cổ xưa diện mục. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tiến lên đi, nói ra, tiểu tử đem ngài lão chôn cất rồi, ngài lão nhập thổ vi an, ngài lão an tâm đi thôi, lạc địa sinh căn thần mài trở về, mới có thể trấn áp bùn đất cổ quan một cái thời đại. Hắn lời này là trấn an đã qua đời đi Dương lão, hy vọng hắn có thể chết mà nhắm mắt, vô khiên vô quải rời đi. Sau khi nói xong, Yến Thập Tam tại Dương lão trước mặt thật sâu chín bái, ở kiếp trước, hắn tự nhận thức Dương lão. Hắn lần đầu tiên tới bái linh lung cổ hướng liệt tổ liệt tông thời điểm, chính là do Dương lão tự mình chủ trì, thật không ngờ, ở kiếp này hắn còn có vi Dương lão liễm thi cơ hội. Bái xong sau, Yến Thập Tam gỡ xuống treo ở Dương lão trên đầu Ngọc Tịnh Bình, ý định đem lão nhân ra ông ta mai táng. Ngay tại Yến Thập Tam gỡ xuống Ngọc Tịnh Bình sát gian, vốn tưởng rằng đã chết đi Dương lão đột nhiên mở ra con mắt, cái này một đôi đã từng bao quát thiên địa, muôn dân trong họ con mắt lúc này ảm đạm thất sắc, không hề sinh cơ. Chết đi Dương lão đột nhiên mở to mắt, đem Yến Thập Tam bọn hắn giật nảy mình, Yến Thập Tam nghẹn ngào kêu lên, Dương lão, gọi linh lung, không ai đi tiên lộ. Dương lão mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm suy yếu vô cùng, nhưng là, Yến Thập Tam bọn hắn nghe được thanh thanh sở sở. Dương lão lời nói sau khi nói xong, thân thể của hắn run lên một cái, bồng một tiếng, hắn cả người vậy mà hóa thành một đoàn quang vũ, rơi mà xuống, phiêu tán mà đi, biến mất được vô tung vô ảnh. Chôn cất vu thiên địa chi gian, hắn là chết đã lâu rồi, chỉ là một đám chấp niệm chống cự ngàn trăm vạn năm lâu, hắn lúc này đây, chấp niệm cũng là dựa vào liệt tổ liệt tông tinh khiết lực lượng trèo chống lấy, hiện tại tinh khiết lực lượng đều đã tiêu hao hết, cái này một đám chấp niệm cũng là tan thành mây khói rồi. Thanh Diệp Thánh lão nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, Yến Thập Tam tâm thần kịch chấn, Dương lão để lại như vậy, cho hắn rất nhiều tưởng tượng không gian, Dương lão trong miệng linh lung chỉ đúng là linh lung bán tổ. Lúc này Yến Thập Tam có thể khẳng định, linh lung cổ hướng phát sinh dị biến thời điểm, chỉ sợ linh lung bán tổ không tại tổ trong đất, hoặc là, về sau linh lung bán tổ đã trở lại, chỉ sợ, lúc kia linh lung cổ hướng đã là hóa thành một mảnh tử địa, hoặc là thực chính là bởi vì như thế, linh lung bán tổ mới tháo xuống lăng ra thần quả ly khai. Nếu quả thật chính là như thế, như vậy, linh lung bán tổ đi nơi nào? Tiên lộ, Yến Thập Tam trong nội tâm đã có một cái ý niệm trong đầu, hắn âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Năm đó, linh lung cổ hướng từ trên xuống dưới đem hết toàn lực, đều dục mở ra tiên môn, khai thác tiên lộ, tiến vào truyền thuyết tiên giới. Linh lung cổ hướng từng có quá vô cùng hùng tâm tráng trí, dục cử phái phi thăng, muốn đem cả môn phái chuyển nhập truyền thuyết trong tiên giới. Vì thế mở ra tiên môn, linh lung cổ hướng là không tiếc bất cứ giá nào. Về sau, đã từng mở ra qua, nhưng, lại đột phát dị biến, nổ rớt rồi, chẳng lẽ đã trải qua lúc này đây thất bại chi về sau. Linh lung bán tổ cũng không có dừng lại mở ra tiên giới bước chân. Y nguyên muốn mở ra tiên giới. Nàng mở ra tiên môn không có, có hay không tiến vào truyền thuyết tiên giới đâu này. Yến Thập Tam không khỏi trầm mặc rất lâu sau đó. Tốt rồi, nên mang đi đồ vật, tất cả mọi người mang đi à, mọi người cẩn thận một chút. Trầm mặc hồi lâu sau, Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, đối với mọi người nói ra. Linh Lung Cổ Hướng đã xong, cái này một mảnh tổ địa đã là một mảnh tử địa, đã từng là Linh Lung Cổ Hướng mạch khoáng, thần căn đều không có tất phải ở lại chỗ này rồi, nên lấy đi tự đem đi đi. Hắc, phát đại tài rồi. Vượng tài tiểu Sa Di là hưng phấn nhất, hắn đã sớm không thể chờ đợi được địa đi đào cái kia mấy cái mạch khoáng rồi. Yến Thập Tam dặn dò mọi người phải cẩn thận hạng mục công việc chi về sau, mọi người chia nhau hành động, đem ở lại tổ địa ở chỗ sâu trong mạch khoáng, thần tuyền, bảo kim đều móc ra mang đi. Yến Thập Tam ly khai tổ miếu chi về sau, đi tới một tòa trên vách núi. Cái này vách núi xem bình thường, nhưng Yến Thập Tam lại biết, nơi này là Linh Lung Cổ Hướng thần tàng chỗ, tại đây có dấu Linh Lung Cổ Hướng ngàn trăm vạn năm tích góp từng tí một xuống vô số tiên tài thần liệu. Nhưng mà, cuối cùng nhất lại để cho Yến Thập Tam thất vọng rồi, thần tàng quét qua là hết, thần núp bên trong không có bất kỳ vật gì. Xem ra, Linh Lung Cổ Hướng ngàn trăm vạn năm chỗ tích góp từng tí một, xuống tiên tài thần liệu toàn bộ bị người lấy đi. Mà ở trong đó không có cưỡng ép phá hư dấu vết, Yến Thập Tam có thể khẳng định, đây không phải hậu nhân lấy đi, là Linh Lung Cổ Hướng người lấy đi vô số tiên tài thần liệu người, hoặc là Linh Lung bán tổ, hoặc là lúc ấy còn có thể còn sống ly khai đại nhân vật, khó lấy đi những này thần tàng người, tuyệt đối là Linh Lung Cổ Hướng đại nhân vật. Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng đi một cái ngọn núi, ngọn sơn phong này đỏ thẫm, xem như là dùng máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng. Trèo lên đỉnh núi, chỉ thấy trên ngọn núi mọc lên một cây cổ xưa cây khô cực kỳ cổ xưa, da cũ vỡ ra, tựa như long lân đồng dạng, nha nha gạch chéo nhánh cây giống như là sừng hươu đồng dạng. Cái này gốc cổ thụ đã chết héo, không có bất kỳ sinh cơ, liền một mảnh lá cây đều không có, mặc dù là như thế, cái này cổ xưa cây khô y nguyên có thể ở chỗ này sừng sững ngàn trăm vạn năm. Tiên Đào Trượng, nhìn xem cái này cây khô, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Thì thảo nói, cùng ta rời đi, ngàn trăm vạn năm đi qua, ta có lẽ đem người mang đi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vuốt cây khô, ở kiếp trước tình cảnh hiện tại trước mắt. Tại năm đó, ở này tiên đào trên đỉnh, Linh Lung bán tổ đem tiên đào trượng cắm ở tại đây, cười nói, người bây giờ an tâm phá cho ta giải thành tiên bí mật, đem ta cần sách cổ đều phiên dịch đi ra. Chờ tiến vào tiên giới chi về sau, ta chuyển cho ngươi môn thứ nhất đạo pháp chính là ta tu luyện qua tiên quyết, này trượng có thể làm cho ngươi tung hoành cửu thiên thập địa. Tương lai ngươi mở chính mình vô thượng đại đạo chi về sau, ngươi cũng có thể đem này trượng chuyện cho đệ tử của ngươi. Năm đó từng màn, giống như là hôm qua phát sinh đồng dạng, lại để cho Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi chịu ngây dại. Cuối cùng, cái này một cây cổ xưa cây khô đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay, hóa thành một thanh dài trượng, cái này trường trượng xem là thô ráp vô cùng, tựu là một cây cành khô. Tiên Đào Trượng, khoa phụ truy nhật tiên quyết, cái này xem thô ráp không ngờ Tiên Đào Trượng lại cất giấu một môn vô địch tiên quyết. Khoa phụ truy nhật tiên quyết, xúc tiên vấn điển, đây là viễn cổ hồng hoang lưu truyền tới nay một loạt tiên điển, cái này hệ liệt tiên điển ở bên trong, kể cả rồi khoa phụ truy nhật tiên quyết, kỳ xương học bắn tiên quyết, ngu công di sơn tiên quyết, cái này tam đại tiên quyết bên trong, muốn dùng khoa phụ truy nhật tiên quyết cường đại nhất, đây là một loạt tiên quyết, nếu như có thể tu luyện toàn bộ tam đại tiên quyết, đó là kinh thiên động địa sự tình, cái này tam đại tiên quyết, bất luận là cái đó một đại tiên quyết, đều sẽ không thua đạo tổ chi học. Chúng sánh vai tại nghịch thiên tổ học, thậm chí còn có thần kỳ của bọn nó chỗ. Diệp Mộng Thu tu luyện tiên quyết, tự là xúc tiên vấn điển bên trong ngu công di sơn tiên quyết. Năm đó Linh Lung bán tổ cũng là dùng tiên quyết nhập đạo, nàng đối với Linh Lung đạo tổ lưu lại ở dưới đạo tổ chi học, cũng không có tinh nghiên tu luyện, nàng cả đời chủ tu tiên quyết, thẳng đến chính cô ta mở vô thượng đại đạo thời điểm, liền buông tha tiên quyết, cũng đem tiên đào trượng để lại. Bởi vì, nàng đã có đạo của mình, không hề cần nếu như vậy tiên quyết. Cuối cùng Yến Thập Tam nắm lấy tiên đào trượng, đã đi ra cái này tòa huyết phong. 3 ngày vội vàng mà qua, chư đại môn phái đều đào ra bản thân bỏ mỏ, thần căn, đều nhao nhao lui lại ly khai. Bởi vì 3 thiên nhất qua, Yến Thập Tam sắp sửa đóng cửa vạn dặm hùng quan. Một khi vạn dặm hùng quan bị quan bế, như vậy, bọn hắn sẽ không có thể đi ra ngoài rồi, hội cả đời bị vây chết ở chỗ này mặt. Tuy nhiên chư đại môn phái bao nhiêu có câu oán hận, nhưng, coi như là cảm thấy mỹ mãn đã đi ra, bởi vì này một lần bọn hắn thu hoạch cực kỳ phong phú. Có người đào được xuất nhất mạch bảo mỏ, có người đã nhận được vô số thần kim, cũng có người đã nhận được tha thiết ước mơ thần căn. Có thể nói, trừ đại môn phái lúc này đây chi hành là thắng lợi trở về. Chỉ có tổn thất thảm trọng đúng là Yến Địa Thăng Gia, Thánh Giác Cổ Tộc, Lạnh Ngày Thần Cung, bọn hắn không chỉ là toàn quân bị diệt, hơn nữa liền bọn hắn tổ binh hoàng binh đều bị Yến Thập Tam đã đoạt đi. Chính là vì như thế, trừ đại môn phái cũng không dám đi gây Yến Thập Tam, Yến Địa Thăng Gia, Thánh Giác Cổ Tộc kết quả của bọn hắn tựu là tốt nhất cảnh cáo. Ai dám lại đi gây Yến Thập Tam, tuyệt đối là không có gì kết cục tốt. Vượng Tài Tiểu Sa Di mấy người bọn hắn cũng là kiếm được đầy bồn đầy bát, đặc biệt là Vượng Tài, Tiểu Sa Di cùng Diệp kẻ hèn này, cái này hai cái người tham tiền, càng là cảm thấy mỹ mãn, một bộ ánh sáng màu đỏ mặt mũi tràn đầy bộ dáng, lại để cho người xem xét đã biết rõ hai người này, gần đây là phát tiền của Phi Nghĩa rồi. Tại Lâm Ly khai thời điểm, Yến Thập Tam bọn hắn lại nhớ tới tổ miếu, về tới bùn đất cổ quan trước khi. Không có tiên binh, nhưng bùn đất cổ quan vẫn còn, lúc này, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau liếc, nói thật ra, tất cả mọi người không có làm hiểu cái này bùn đất cổ quan, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có vài phần tiếc nuối. Cái này bùn đất cổ quan bên trong, đến tột cùng là cái gì? Cuối cùng, Vượng Tài Tiểu Sa Di đều không cam lòng nói. Diệp kẻ hèn này nhìn thấy bùn đất cổ quan, nhịn không được nói ra, hắc, ta dám đánh cuộc, cái này bùn đất cổ quan tuyệt đối là so viễn cổ thời đại hồng hoang còn muốn sớm. Nói không chừng có thể tới từ ở trong truyền thuyết tiên nhân thời đại, đương nhiên, cũng có khả năng không có tiên nhân thời đại. Nhưng, có thể khẳng định, cái này bùn đất cổ trong quan, nhất định là thịnh có tiên bảo ma vật. Hắc, không trong khu vực quản lý mai táng có đồ vật gì đó, lai lịch đều là tuyệt đối hù chết người đồ vật. Cũng không phải. Bốn không phải thượng nhân lắc đầu, nói ra, cái này bùn đất cổ quan, không nhất định mai táng có đồ vật gì đó, hoặc là, nó chỉ là một cái giới môi, hay hoặc là, nó bản thân chính là một cái đạo khí. Nói không chừng, bùn đất cổ quan bên trong có thể thông tiên giới, hay hoặc là, nó là nối thẳng địa ngục, mặc kệ nó là cái gì, đều là đáng sợ đồ vật, thứ này muốn mạng người, tiên quang sông vũ trụ, hắc ám nhập địa ngục, tạm thời mà nói, tiên quang xem là vô hại, nhưng, một nửa hắc ám, đầy đủ yếu nhân tánh mạng. Quản chi cường đại trở lại người, đều chỉ sợ là không chịu nổi như vậy hắc ám. Thanh Diệp Thánh lão nói ra, Thanh Diệp Thánh luôn ở giữa sân lớn tuổi nhất người. Hắn so Yến Thập Tam bọn hắn những người tuổi trẻ này càng cẩn thận nhỏ hơn tâm. Hắc, hắc, muốn hay không mở ra xem thoáng một phát, nhìn một cái bên trong có đồ vật gì đó. Vượng Tài Tiểu Sa Di thật sự là muốn tài không muốn sống người, nhìn trước mắt bùn đất cổ quan, biết rõ thứ này nguy hiểm vô cùng, hắn cũng không khỏi có chút tâm động. Thiếu ở chỗ này ra chủ ý cùi bắp, ngươi muốn hại chết mọi người không thành. Dừng lại rượu cũng không giống như đệ đệ của nàng như vậy làm ẩu, một cái tát vỗ vào sau ót của hắn môi bên trên. Lại để cho hắn đã đoạn ý nghĩ này. Không có khả năng mở ra. Bốn không phải thượng nhân lắc đầu nói ra, cái này cổ quan xem là một khối. Nếu như có thể mở ra, chỉ sợ Linh Lung cổ hướng đã sớm đem nó mở ra. Hay hoặc là đã tới tại đây tố chân đạo tổ, đạo thủy cũng bắt nó mở ra. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, trong lúc này đến tột cùng là cái gì đây này? Vượng Tài Tiểu Sa Di trong nội tâm không khỏi ngứa. Trong lúc này nhất định là có cái gì, nhưng là... Tất cả mọi người nhìn không tới, cái này liền giống bị con kiến mã cắn đồng dạng, ngứa khó nhịn. Diệp kẻ hèn này không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, mặc kệ cái gì đó, đây tuyệt đối là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Ai, nói không chừng, đây mới thực là tiên vật, vật như vậy, không chỉ nói đạt được, có thể liếc mắt nhìn cái kia đều thỏa mãn. Yến Thập Tam chầm chầm vào bùn đất cổ quan, đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng, hắn mở miệng nói ra, không nhất định phải mở ra bùn đất cổ quan, trực tiếp đi vào là được rồi. Yến tiểu tử, ngươi thật sự có biện pháp. Vừa nghe đến Yến Thập Tam, Vượng Tài Tiểu Sa Di không khỏi chịu đại hỉ, nói ra. Dừng lại rượu vừa nghe đến Yến Thập Tam như vậy, bề bộ nói là nói, Yến đại ca, ngươi đừng nghe hắn chủ ý cùi bắp, hắn tự là ưa thích nói hưu nói vượn, ngươi đừng coi là thật. Này, uy, tỷ, lời này của ngươi quá không có đạo lý đi à nha, không nói trước ta lời nói đúng hay không, ta giàu gì cũng là đệ đệ của ngươi, ngươi như thế nào luôn cánh tay hướng Yến tiểu tử chỗ đó ngoặt đâu này. Chẳng lẽ ta cái này làm đệ đệ sẽ không có Yến tiểu tử thân sao? Vượng Tài Tiểu Sa Di bất mãn điệu oa oa kêu to. Ngươi là ngứa ra có phải hay không? Dừng lại rượu trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, ngươi lại loạn ra chủ ý cùi bắp, ta tự cho ngươi đẹp mắt. Tốt, ta không nói. Cái này coi trời bằng vung tiểu hòa thượng cũng chỉ có dừng lại rượu chấn áp được. Một khi dừng lại rượu chăm chú, Vượng Tài cũng sẽ biết sợ, đành phải ngậm miệng. Cái này không liên quan chuyện của hắn. Yến Thập Tam lắc đầu. Nói ra, đây cũng không phải là bởi vì hắn ra chủ ý. Ngươi xem, Yến tiểu tử đều nói, cái này chuyện không liên quan đến ta. Vượng Tài Tiểu Sa Di không khỏi đắc ý nói đạo, nhưng là, chứng kiến tỉ tỉ của hắn giết ánh mắt của người, hắn cũng ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại rồi. Nếu như là bảo vật, quản chi là tiên bảo, ta đều không sao cả. Yến Thập Tam chầm chầm vào bùn đất cổ quan, trầm giọng nói, thượng nhân nói không sai, hoặc là, cái này bùn đất cổ quan chính là một cái giới môi. Nói không chừng, nó là nối thẳng tiên giới, hay hoặc là thẳng xuống địa ngục. Cũng không phải bốn không phải thượng nhân lắc đầu vừa cười vừa nói, việc này không thể tùy tiện hay nói giỡn, ta chỉ là thuận miệng nói, không nhất định thật sự. Tự là một mực tự tại nhẹ nhõm hắn, lúc này, đều không thể không cẩn thận, hắn biết rõ cái này cổ quan đáng sợ, quan hệ đến cái này cổ quan, bất cứ chuyện gì đều không thể không cẩn thận, ta muốn vào đi xem một cái. Yến Thập Tam chằm chằm vào bùn đất cổ quan, đột nhiên nói như vậy đạo. Yến Thập Tam như vậy, không chỉ là dừng lại rượu, tự là liền diệp kẻ hèn này, Vượng Tài, bốn không phải thượng nhân bọn hắn đều bị giật mình. Yến đại ca, ngàn vạn đừng. Dừng lại rượu sắc mặt đại biến, nói ra, vạn nhất trong lúc này chôn cất có ma thi, ngươi đi vào tự là chịu chết. Ngươi ngàn vạn đừng nghe Vượng Tài nói bậy. A, Yến tiểu tử, ngươi đừng coi là thật, ta vừa rồi chỉ là nói hưu nói vượn mà thôi. Vượng Tài tiểu hòa thượng cũng bị lại càng hoảng sợ, bùn đất cổ quan hắc ám đáng sợ, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, cách bùn đất cổ quan, bên trong nằm hắc ảnh đều đáng sợ như vậy, một khi tiến vào bùn đất cổ trong quan, cái kia còn phải rồi. Yến đại tiên nhân, ta cũng hiểu được rồi. Diệp kẻ hèn này như vậy tham tài người lúc này đều cẩn thận, nói ra, vừa rồi mọi người chỉ là khai hay nói giỡn, tự tính toán thật có thể mở ra bùn đất cổ quan, ta cũng không đồng ý mở ra, cái này cổ quan vừa mở ra, chỉ sợ là toi mạng sự tình, chớ nói chi là tiến vào bùn đất cổ trong quan rồi. Đúng nha, không nên vào đi, cần gì chứ, chúng ta tiến vào tổ địa mục đích coi như là đạt đến. Thanh Diệp Thánh Lão bề bộn là khổ khích lệ Yến Thập Tam nói ra. Liền bốn không phải thượng nhân cũng không khỏi gật đầu nói, theo an toàn góc độ mà nói, ta cũng không đề nghị ngươi đi, tự coi như ngươi có thủ đoạn đi vào, nhưng, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh, đồ vật bên trong quá tà môn rồi, ta chưa từng có bái kiến như thế tà môn đồ vật. Yến Thập Tam chằm chằm vào bùn đất cổ quan hồi lâu, cuối cùng đem quyết định chắc chắn, thái độ kiên định, nói ra, không, ta nhất định vào xem, không vào xem, đối với ta mà nói, là một cái tiếc nuối. Cái này là của ta một cái tâm nguyện. Không quan hệ tại tiên bảo. Tại ở kiếp trước, hắn đại lượng thời gian hoa tại cởi bỏ thành tiên bí mật phía trên, hắn vì linh lung bán tổ phiên dịch vô số cái này một phương diện sách cổ, thậm chí là theo linh lung bán tổ đi qua vô số địa phương, mục đích chỉ có một, cái kia chính là mở ra tiên môn, tiến vào tiên giới. Lúc này đây muốn vào nhập bùn đất cổ quan, Yến Thập Tam cũng không phải là vì bảo vật, hắn là muốn tìm một chút bùn đất cổ quan. Chính như bốn không phải thượng nhân chỗ nói như vậy, hoặc là bùn đất cổ quan bản thân chính là một cái giới môi. Có khả năng nối thẳng tiên giới, cũng có khả năng là tiến xuống địa ngục. Thứ này, nhất định là có thần kỳ của nó chỗ, nếu không, linh lung cổ hướng tự cũng không bắt nó lấy ra. Cả cuộc đời trước, hắn theo linh lung bán tổ vì thành tiên hao tổn vô số tâm huyết, ngay từ đầu, đối với phiên dịch thành tiên cổ tịch chuyện này, hắn là mâu thuẫn, nhưng là, theo xâm nhập, hắn cũng giống nhau là muốn biết có phải thật vậy hay không có thể thành tiên. Ở kiếp trước hắn đã thất bại, linh lung bán tổ cũng đã thất bại. Mở ra tiên môn, nhưng, lại không có thể đi vào tiên giới. Hiện tại thì có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt của hắn, hoặc là, hắn có thể mượn cơ hội này làm minh bạch thế gian phải chăng có tiên. Nếu như tự như thế không công địa bỏ qua cơ hội như vậy, đối với hắn mà nói, đích thật là một đại chuyện ăn năn. Bất luận như thế nào, ta đều muốn vào xem một chút. Ta có tiên kính, nó có thể đem ta mang vào đi. Yến Thập Tam trầm giọng địa đối với mọi người nói ra. Gặp Yến Thập Tam ý đã quyết, mọi người đều biết khích lệ nói không có dùng. Ai, Yến tiểu tử, ngươi muốn đi ta cũng không có biện pháp. Vượng Tài tiểu sa di lấy ra vừa mới lấy được tiên phong thần giáp, đưa cho Yến Thập Tam nói ra, cầm lấy đi, nói không chừng cái này thấy thần sát thần gặp ma sát, ma tổ binh có thể bảo vệ ngươi một mạng. Yến đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Dừng lại rượu cũng lấy ra Phật Thánh Thần Quan, đeo tại Yến Thập Tam trên đầu, nàng lo lắng vô cùng, nhưng là, Yến Thập Tam đều quyết định. Nàng cũng không đi ngăn cản hắn chuyện cần làm. Cầm đi đi. Thanh Diệp Thánh Lão thậm chí là lấy ra không trăng hoàng ấn, thời gian chi thuyền, đưa cho Yến Thập Tam, nói ra, hai kiện vô thượng hoàng binh oanh ra đi, bất luận cái gì thần ma đều giết. Ta cái này mẫu phù, ngươi mang đến A, bảo vật này khu trục hết thảy tà khí quỷ âm, là tà vật khắc tinh, hoặc là có thể giúp ngươi giúp một tay. Liền Diệp kẻ hèn này cái này gian thương đều lấy ra chính mình mẫu phù, mà thôi. Bốn không phải thượng nhân cũng cười khổ một cái, gỡ xuống chính mình tiên cầu vồng, đưa cho Yến Thập Tam, nói ra, ngươi cầm lấy đi thử xem, sau khi đi vào, nhìn thấy cái gì đó, trở lại nhất định nói cho ta biết. Thoáng cái là một đống lớn bảo vật cho Yến Thập Tam, cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu cảm động, nói ra, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ ta vừa đi không hồi, các ngươi tổn thất tự thảm trọng rồi. Nếu như ngươi dám một đi không trở lại, ta tự bóp chết ngươi. Vượng Tài tiểu sa di hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Dừng lại rượu nhìn qua Yến Thập Tam, gật đầu nói, Yến đại ca là nhất định có thể đi ra, khó hơn nữa quan khảm Yến đại ca đều có thể vượt qua. Yên tâm, ta nhất định sẽ còn sống trở lại. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, màu đầu Phật Thánh Thần Quan, huyền đầu tiên phong thần giáp, không trăng hoàng ấn, thời gian chi thuyền cái này ba kiện hoàng binh. Ba kiện tổ binh hoàng binh rủ xuống từng đạo, như thiên thác nước đồng dạng đạo hoàng đạo tổ pháp tắc, ba kiện tổ binh thủ hộ. coi như là chí tôn ra tay, một kích cũng không cách nào công phá. Theo này bên ngoài, mẫu phủ như suối phun đồng dạng phún ra vô tận phủ văn, thần thánh quang minh, có thể xua tán hết thảy tà khí. Đồng thời, Yến Thập Tam chân đạp tiên cầu vồng là từng đạo như tơ tiên mang quanh quẩn, lại để cho Yến Thập Tam xem như là mặc vào tiên giáp đồng dạng, không có gì có thể xâm. Nhưng, Yến Thập Tam vẫn là không yên lòng, trường sinh bát huyền tại trên đỉnh đầu, vô cùng vô tận sinh mệnh, lực như đại dương mênh mông đồng dạng đem Yến Thập Tam bao phủ, có bất kỳ tà ác ăn mòn huyết khí tánh mạng, nó đều có thể thấp ngăn cản một hồi. Yến Thập Tam triệu ra tiên hỏa nhảy lên, bao lấy toàn thân của hắn, có bất kỳ tà khí xâm lấn, nó đều có thể thiêu hủy. Đồng thời, Yến Thập Tam tay trái chấp tiên kính, tay phải chấp tây hoàng thương, có bất kỳ tà vật xuất hiện, hắn đều đánh ra vô địch một kích. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. Com thanh thúy kim minh chi tiếng vang lên, Yến Thập Tam sau lưng mang mềm rủ xuống bay lên Thái Dương thần cây, Thái Dương tinh hỏa phổ chiếu thiên địa, xua tán hết thảy hắc ám. Mặc dù là như thế, Yến Thập Tam y nguyên lo lắng, y nguyên tế ra tử xào tinh huy như nước sông đồng dạng chút xuống mà xuống, rót vào Yến Thập Tam trong cơ thể, vô lượng tinh huy trèo chống lấy Yến Thập Tam, có thể làm cho Yến Thập Tam tại cái gì thời điểm, bất luận cái gì địa điểm cũng có thể đánh ra đứng đầu vô địch một kích. Ta đi rồi. Nhiều như vậy bảo vật hộ thể, Yến Thập Tam quả thực giống như là thần linh lâm thế, nhiều như vậy bảo vật hộ thể, coi như là đối mặt chí tôn, Yến Thập Tam cũng có thể toàn thân trở ra. Mặc dù là như thế, Yến Thập Tam vẫn là thần thái ngưng trọng, dù sao, bùn đất cổ quan quá tà môn rồi. Coi chừng, mọi người chỉ có thể vì Yến Thập Tam chúc phúc, Yến Thập Tam muốn vào đi, bọn hắn cũng chỉ có thể là yên lặng vì hắn chúc phúc rồi. Đứng tại bùn đất cổ quan trước khi, Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, chấp nhất tiên kính, nói ra, tiên kính nha, tiên kính, dẫn ta tiến bùn đất cổ quan, dẫn ta đi gặp đáng giá nhất vừa thấy đồ vật. Ông Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, tiên kính bỏ ra vô tận tiên huy, bóng dáng lóe lên, Yến Thập Tam mang cùng tiên cảnh thoáng cái biến mất, Yến Thập Tam thoáng cái tiến nhập bùn đất cổ quan, dừng lại rượu bọn hắn đều không thu ngừng lại rồi hô hấp, lúc này, đối với bọn hắn mà nói, một giây tựu tựa như 100 năm lâu. Ông, một tiếng, tiên kính thoáng cái đem Yến Thập Tam mang vào một phiến hắc ám chỗ, tại đây lập tức, Yến Thập Tam thấy được một kiện đồ vật, là 9 khối tàn ngọc. Ngay tại Yến Thập Tam vừa tiến vào cái này hắc ám chỗ lập tức, tà ác hắc ám ngập trời như sóng, trong một chớp mắt hình như là có một khủng bố ngập trời ma thần phục sinh đồng dạng, đáng sợ hắc ám chi lực có thể thôn phệ hết thảy. Phanh phanh tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, trường sinh bát, mẫu phù cũng đỡ không nổi cái này đáng sợ hắc ám lực lượng, thoáng cái vỡ vụn, Yến Thập Tam toàn thân muốn hủy diệt, hắc ám lực lượng khủng bố ngập trời, có thể ma hóa ở giữa thiên địa hết thảy. Giết tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam không cần suy nghĩ, không chút do dự, thi ra kỳ lân cổ bí. Tây Hoàng Thương, Thời Gian Chi Thuyền, Tiên Phong Thần Giáp, Không Trăng Hoàng Ấn cái này 4 kiện tổ binh hoàng binh đánh ra mạnh nhất một kích, tử xào vô tận tinh huy chi lực giống như thoáng cái bị Yến Thập Tam, tháo nước đồng dạng, sở hữu lực lượng sở hữu huyết khí, đều ủng hộ lấy 4 kiện hoàng binh đánh ra đứng đầu vô địch cường đại nhất một kích. Quanh 4 kiện tổ binh hoàng binh đánh ra đứng đầu vô địch một kích, đánh ra mạnh nhất một kích, giống như là 4 vị vô thượng đạo binh, vô địch đạo tổ đồng thời giá lâm đồng dạng, đánh nát hắc ám thiên địa, đem hết thảy đều đánh về nguyên điểm. Thiên địa vạn vật, hết thảy pháp tắc đều bị đánh diệt, toàn bộ quy nguyên. Một kích này đánh rớt xuống, coi như là chí tôn giá lâm cũng đồng dạng sẽ bị đánh cho tan thành mây khói. Như vậy vô địch một kích, cũng sát gian tháo nước Yến Thập Tam sở hữu huyết khí, liền tử xào vô lượng tinh thần chi lực đều bị tháo nước, một kích này tuyệt đối là vô địch. Phốc một kích đánh nát hết thảy hắc ám, nhưng là, hắc ám đáng sợ xa so trong tưởng tượng còn cường đại hơn, hết thảy quy nguyên lập tức, hắc ám tựa như trong tinh hà tinh mảnh đồng dạng phun ra. Bao phủ cửu thiên thập địa, bao phủ tam giới lục đạo, tư hắc ám bao phủ hết thảy, tiên cầu vồng hóa khải, tiên hỏa hộ thể, Phật thánh thần quan cửu long thủ thân, Thái Dương thần cây vô lượng Thái Dương tinh hỏa đều đồng dạng ngăn không được, có tà ác hắc ám xông vào Yến Thập Tam trong cơ thể. Quanh sinh tử rõ ràng hợp lý, tiên đỉnh chờ mình không mà ra, vô tận tiên tắc thì như thần niệm đồng dạng khóa lại Yến Thập Tam thần nguyên niệm. Ông sinh tử trong nháy mắt, tiên kính phun ra vô tận tiên huy. Muốn đem Yến Thập Tam mang đi ra ngoài, tại đây tánh mạng nhất niệm thời điểm, vậy mà lại để cho Yến Thập Tam gắt gao bắt được một khối tàn ngọc. Giống tiên kính mang đi Yến Thập Tam bắt đi một khối tàn ngọc, tại trong bóng tối vang lên một hét lên điên cuồng, tựa hồ là ma thần nhất phẫn nộ một hét lên điên cuồng đồng dạng, vô cùng vô tận hắc ám khóa lại thiên địa, thôn phệ vạn vật, nhưng, y nguyên không cách nào ngăn lại tiên kính đem Yến Thập Tam mang đi. Ba, một tiếng, Yến Thập Tam vừa mới tiến đi, dừng lại rượu bọn hắn ngừng thở. Đều tại vì Yến Thập Tam lo lắng, nhưng, ở này sát gian, Yến Thập Tam bị tiên kính thoáng cái dẫn theo đi ra, ngã trên mặt đất, Yến đại ca Yến thập tam ngã trên mặt đất, toàn thân co rút, thân thể đen như mực, tiên đỉnh tiên tắc thì khóa lại hắn thần nguyên niệm, mới khiến cho hắn không có bị ma hóa. Cứu người. Bốn không phải thượng nhân bọn hắn hoảng hốt, không cần suy nghĩ, bốn không phải bên trên muốn tế ra Phật cổ tay, vô thượng thánh thủy chiếu vào Yến thập tam trên người. Cậy mở miệng của hắn. Dừng lại rượu cũng hoảng hốt, lập tức lại để cho Diệp kẻ hèn này cậy mở Yến thập tam miệng, nàng không cần suy nghĩ, đem ba phiến theo dược tổ chỗ đó lấy được tiên diệp toàn bộ nhét vào Yến thập tam, trong miệng. Ta tại đây còn có hai mảnh. Vượng tài tiểu sa di lúc này cũng không keo kiệt, đem mình còn thừa hai mảnh tiên diệp cũng đồng dạng nhét vào Yến thập tam trong mồm. Ông, thánh thủy giặt rửa thể, tiên diệp hộ thể. Tiên diệp không hổ là tiên diệp, đây chính là trăm vạn năm tổ dược đắc đạo chi sau hóa thành dược tổ dược diệp, một mảnh như vậy tiên diệp có thể cứu hộ một người, quản chi người này đã bị chết, đều có thể cứu sống. Năm phiến tiên diệp vào bụng, chỉ thấy Yến thập tam toàn thân phun đã tuôn ra hào quang, một hồi tiên âm vang lên, mùi thuốc tràn ngập, lại để cho người phiêu phiêu dục tiên, vô tận tiên hà đem Yến thập tam trong cơ thể hắc ám khu trục đi ra, này mới khiến Yến thập tam chậm rãi khôi phục nguyên lai bộ dáng, vốn là đen như mực khuôn mặt mới chậm rãi bắt đầu đã có huyết sắc. Nhìn thấy Yến thập tam rốt cục đã có khởi sắc, dừng lại rượu bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Thật đáng sợ. Cuối cùng, Yến thập tam rốt cục tỉnh lại, hắn đột nhiên ngồi, nghẹn ngào nói. Yến đại ca. Gặp Yến thập tam thoáng cái ngồi, dừng lại rượu không khỏi thở dài một hơi, nói ra, Yến đại ca, ngươi không có chuyện gì sao? Yến thập tam thật vất vả mới thở gấp qua một hơi đến, thật vất vả mới kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại, nói ra, cửu tử nhất sinh, cuối cùng là sống lại rồi. Nãi nãi gấu, năm phiến tiên diệp ăn hết đều sống không được, ngươi thật sự hết thuốc chữa. Nếu như không phải có cái này năm phiến tiên diệp, chỉ sợ ngươi cũng bị ma hóa rồi. Vượng tài tiểu sa di không khỏi cười mắng.